Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 56, Đi Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tự Cửu Đà, đây chính là chương hộ viện phi đao tuyệt kỹ danh tự tổng cộng chia làm Lưu Tinh Phi Trịch Hàm Sa Xạ Ảnh, Truy Hồn Thất Thủ. Chờ một chút. Sách thật dày, vàng nhạt trang sách lộ ra cỗ lịch lâu di mới hàm ý tựu như vậy đặt ở Mạc Cầu trước mặt. Cũng làm cho hắn nhịp tim tốc độ đột ngột tăng. Trương hộ viện thực lực không bì kịp tụ anh võ quán quán chủ Tống Phủ, nhưng cái này Thiên Tự Cửu Đà tên tuổi cũng không thua gì Tống Thị Đao Phổ. Nguyên nhân một trong tất nhiên là ám khí công pháp khó cầu, khó luyện, từ trước giang hồ thành danh khách hiếm thấy cao thủ ám khí. Thứ hai, thì là uy lực cường hãn, ám khí khó luyện, bất quá một khi có học chỗ thành thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh, như không thủ đoạn đặc thù rất khó khắc chế. Trương hộ viện thực lực bất quá đoán cốt nhưng thanh danh chi vang, lại không thua gì trong thành luyện tạng cao thủ chính là này nhân. Từ tịch một bên, thả có nhất cái thật dài đao đái thượng cắm có 9 chuôi dài ước chừng 3 thức phi đao. Phi đao thân đao có duệ, lưỡi đao mỏng như giấy, hiện lên lá liễu hình, cán dao cuối cùng thắt có lụa màu băng gấm. Chính là liễu diệp phi đao. Mạc Cầu lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đưa tay tiếp nhận cái này hai kiện sự vật, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt phức tạp. Từng có lúc hắn khổ não là không có công pháp tu tập, chỉ có thể không ngừng tích xúc thức hải tinh quang. Bây giờ, Thiên La Công, Tống Thị Đao Phổ, Thiên Tự Cửu Đà bực này luyện thể đỉnh tiêm công pháp từng cái đặt ở trước mặt, hắn lại chỉ có thể làm nhìn xem, không thể cảm ngộ. Nói đến, ngược lại là có một phen đặc biệt cảm thụ. Thật sự là thật có lỗi. Đối diện Liễu Cẩn Tịch tâm mang áy náy, nói, Trương hộ viện bất hạnh gặp nạn, trước đó không ai từng nghĩ tới công pháp sự tình cũng chỉ đành như thế. Liễu tiểu thư nói gì vậy, Trương hộ viện gặp nạn ai cũng không muốn. Mạc Cầu lắc đầu, nói, kỳ thực có thể có được công pháp ta đã vừa lòng thỏa ý, Liễu tiểu thư thật sự là có lòng. Công pháp tuy là nguyên bản, hậu nhân còn có phục khắc tính không được cái gì. Liễu Cẩn Tịch miễn cưỡng vui cười, nói, chỉ bất quá chỉ có công pháp, lại vô danh sư dạy bảo, Mạc đại phu sợ là khó mà có học chỗ thành. Như thế thật, công pháp không thể nghi ngờ 10 phần trọng yếu, nhưng kinh nghiệm của tiền nhân đồng dạng không thể thiếu. Nếu không tu tập lúc khó tránh khỏi hội đi sai bước nhầm, không có phản thương tự thân đều xem như tốt. Nhất là công phu ám khí cần ổn đánh căn cơ thuần thục các loại cơ bản nhất ám khí thủ pháp. Không có danh sư dạy bảo, hồ loạn mạc tác tất nhiên không thành. Chỉ bất quá, Mạc Cầu lại là cái dị loại. Hắn người mang hệ thống có thể nhanh chóng cảm ngộ công pháp ảo diệu so với sư đồ truyền thụ ngược lại càng có khuynh hướng tự học. Là hạ trả lời, không có quan hệ từ từ sẽ đến chính là... Mạc đại phu, Liễu Cẩn Tịch há to miệng cuối cùng than nhẹ một tiếng. Tuy nói như thế Cẩn Tịch vẫn như cũ thẹn trong lòng. Nói tại đây lấy ra một vật đưa tới. Ân cứu mạng không thể báo đáp, vật này quyền đương đáp tạ, còn xin Mạc đại phu vạn vạn không muốn chối từ. Cái này là nhất cái hộp gấm, chỉ nhìn hộp tựu có giá trị không nhỏ. Liễu tiểu thư, làm gì khách khí như thế? Mạc Cầu nhíu mày, có thể được công pháp, phi đao tại hạ đã vừa lòng thỏa ý thực không cần thiết. Không, Liễu Cẩn Tịch lắc đầu, một mặt kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công pháp là trước đây đã nói xong, há có thể tính toán, huống hồ ta cùng Văn Oanh mệnh đều là ngươi cứu, chỉ là ngoại vật tính là cái gì? Nói, phản thủ mở ra hộp gấm. Trong hộp chỉ có một vật, một gốc sơn tham, không lớn, nhan sắc ám trầm, nhìn qua không chút nào thu hút. Nhưng mà cầu sắc mặt lại là nhất biến. Trăm năm sơn tham, Liễu tiểu thư, vật này quá mức chân quý, vạn vạn không được. 10 năm vì tham, trăm năm vì bảo. Bực này bảo tham ở một mức độ nào đó có thể kéo dài tuổi thọ, nhiều khi có tiền cũng mua không được. Còn như ngàn năm linh sâm, kia là trong truyền thuyết linh vật nghe nói có thể hóa thành hình người thông linh tính, hiếm thấy trên đời. Đương nhiên, bực này thuyết pháp phần lớn là khuếch đại chi ngôn. Mạc đại phu không cần khách khí, Liễu Cẩn Tịch khăng khăng lắc đầu. Vật này tuy là hiếm thấy, nhưng cùng ta cùng Văn Oanh tính mệnh so sánh, nhưng cũng tính không được cái gì. Huống hồ, nàng dừng một chút mới tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta Liễu gia cũng định mau rời khỏi nơi đây, lần này đường xá xa xa, nó vẫn là đặt ở Mạc đại phu nơi này càng thêm ổn thỏa. Rời đi, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi quận thành, không sai, Liễu Cẩn Tịch gật đầu, mà lại, lần này chúng ta không có ý định lưu lại cái gì, mà là cả tộc di chuyển, không làm giữ lại. Nhanh như vậy đã có quyết định, Mạc Cầu ngồi dậy, trên mặt nghiêm túc. Liễu gia cắm rễ nơi đây mấy trăm năm tích lũy khả vì không cạn, chẳng lẽ tựu như vậy đều bỏ qua? Ai, Liễu Cẩn Tịch nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp. Mấy năm này, phụ cận quá mức hỗn loạn, chúng ta Liễu gia thời gian cũng là ngày càng lụi bại. Lại thêm trước đó vài ngày trận kia đại loạn, Liễu gia tổn thất nặng nề, lại tiếp tục đã không thành. Mà lại quận thành bên kia, đã làm tốt chuẩn bị. Dạng này, Mạc Cầu hiểu rõ, hỏi, đi khi nào, cái này 1-2 tháng nội. Liễu Cần Tịch gượng cười, nói, còn có một số tài sản cần xử lý, một chút nhân cũng muốn an trí ổn thỏa, như thế chúng ta mới có thể an tâm rời đi. Ta nghe nói, ngoài thành cũng không an toàn, Mạc Cầu mở miệng nhắc nhở. Xác thực, Liễu Cẩn Tịch đôi mắt đẹp thiểm động nói. Bất quá không quan hệ, lần này tiến đến quận thành không chỉ chúng ta Liễu gia còn có đồng hành nhân. Ngoài ra, chúng ta mời quận thành tiêu đội tới, đến lúc đó an toàn hẳn không có vấn đề. Thoại ở đây, Mạc Cầu cũng không có cái gì dễ nói, chỉ có thể ôm quyền chắp tay. Như thế, về sau còn muốn nhiều hơn bảo trọng. Cái kia, Liễu Cẩn Tịch mắt nhìn bên cạnh nhất trực trầm lặng không nói Văn Oanh, đột nhiên mở miệng. Mạc Đại Phu nhưng có ý đi quận thành. Lời vừa nói ra, Văn Oanh đôi mắt chính là sáng lên, lặng lẽ nhìn về phía Mạc Cầu. Đi quận thành, Mạc Cầu ngây người, không sai, Liễu Cẩn Tịch gật đầu. Mạc Đại Phu y thuật cao minh, trà tinh thông võ nghệ, liền xem như đi quận thành cũng là nhất đẳng nhân kiệt. Mà lại quận thành dù sao phồn hoa an ổn, đối với về sau phát triển cũng có chỗ tốt. Còn như sinh hoạt phương diện, điểm ấy cũng không cần lo nghĩ, chúng ta Liễu gia tại quận thành cũng có chút sản nghiệp cung cấp nuôi dưỡng một vị đại phu đương dư xài. Cái này, Mạc Cầu suy nghĩ chuyển động, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Liễu tiểu thư hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ bất quá trước mắt Mạc mỗ còn không có đi xa dự định. Ngươi thật không suy tính một chút, Liễu Cẩn Tịch nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ có bị một ngày ta sẽ đi quận thành, nhưng không phải hiện tại. Mạc Cầu lắc đầu, ta còn có việc muốn làm, vậy nhưng thực sự là, đáng tiếc, Liễu Cẩn Tịch mắt nhìn bên cạnh Văn Oanh, bất đắc dĩ thở dài. Đúng rồi, Mạc Cầu đột nhiên mở miệng, Liễu tiểu thư đã dự định đi quận thành kia Liễu gia khố phòng dược liệu không biết phải chăng là đều muốn xử lý. Không sai, Liễu Cẩn Tịch gật đầu, Mạc Đại Phu cũng phải cần dược liệu, muốn cái gì nói thẳng chính là ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Không, không, Mạc Cầu khoát tay, ta muốn lượng tương đối nhiều, mà lại có một ít cũng không phải phổ thông dược liệu. Thật sao, Liễu Cẩn Tịch tâm mang tùy ý, trên mặt cười khẽ. Nói nghe một chút, một lát sau, nàng một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn trong tay mình tràn đầy lít nha lít nhít văn tự trang giấy. Phía trên này cũng là dược liệu, không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa còn rất đắt. Liễu tiểu thư phương tâm, giá tiền không là vấn đề. Mạc Cầu thấy mặt nàng biến sắc đổi, vội vàng lấy ra một tờ ngân phiếu đưa tới. Những này, xem như tiền đặt cọc, Liễu Cẩn Tịch tiếp nhận ngân phiếu kiểm tra một phen, nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Đi xuống lầu, Mạc Cầu gọi lại xe ngựa, Văn Oanh cô nương, không cần tiễn, hắn xoay người, hướng đối với Phương cười nói, ngươi hồi đi, Mạc Đại Phu. Văn Oanh ngẩng đầu, nhìn Mạc Cầu thật lâu, mới cúi đầu đưa qua một vật. Đưa cho ngươi, cái này là nhất cái túi thơm, hai mặt thêu tử. Một mặt là oanh, một mặt thì là cái mạc tử. Mạc Cầu tay cầm túi thơm có chút ngây người, bên cạnh Văn Oanh đã cố nén nước mắt hồi lâu. Tiếng khóc như có như không. Có một số việc căn bản cũng không có bắt đầu, cũng liền không quan trọng kết thúc. Cách chương.